Tôi yêu cậu rồi sao cậu lại bỏ tôi? Chương 2, góc truyện audio.com. Cậu 17 tuổi, tôi 17 tuổi, tôi tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý, cậu 17 tuổi. Tôi 17 tuổi, cậu lần đầu dẫn tôi đi ăn kem. Tôi rất vui, cậu 17 tuổi, tôi 17 tuổi, tôi bị những người con gái khác đánh. Cậu không biết, khi biết cậu rất đau lòng. Tôi rất hạnh phúc, cậu 18 tuổi, tôi 18 tuổi, tôi phát hiện tôi bị ung thư. Cậu không biết, cậu 18 tuổi, tôi 18 tuổi, tôi cố gắng tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng. Cậu 19 tuổi, tôi 18 tuổi, cậu đứng trước tôi mỉm cười hôm nay tôi được nhận vào công ty lớn rồi đó rồi cậu vúi khuôn mặt tôi. Cậu 20 tuổi, tôi 18 tuổi, cậu lại đến thăm tôi với những vết thương trên người cậu à, hôm nay tớ bị bọn xã hội đen đánh. Cậu đau không? Đau chứ tôi muốn trả lời cậu nhưng không được. Cậu đến ôm tôi, ôm bia mộ tôi, cậu khóc, end, cách chương.